Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Như Ý Tiểu Điếm. Tạ Viện Viện thân thủ kháp chính mình nam nhân cánh tay một phen. Hừ, ta cùng ngươi nói, ta cửa hàng khai trương sau. Này không thể ăn gì đó cũng không cho ngươi làm. Ngươi mỗi ngày đi ăn ở nhà ăn đi. Lão bà, ta sai lầm rồi, Trúc Hạo Nguyên quyết đoán xin lỗi. Ta viết kiểm điểm có thể đi. Tam phân. Viết tam phân kiểm điểm ta liền tha thứ ngươi, tam phân liền tam phân. Ngày mai giao cho ngươi, Tạ Viện Viện biết. Hắn này cái gọi là ngày mai chỉ có thể vĩnh viễn là ngày mai. Nhưng thì thế nào đâu? Nàng thích hắn ngẫu nhiên vô lại. Ngày thứ hai ba người mang theo tam đứa nhỏ đi tiểu học biên tiểu chợ. Đương nhiên, bọn nhỏ là ngồi ở xe đẩy nhỏ thượng thôi đi qua. Này mộc đầu thêm thiết làm đẩy xe là Mộ Thanh Niên theo đế đô mang đến. Là phía trước đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu. Bởi vì tuy rằng dùng tốt. Cũng không đẹp đẽ quý giá sặc sỡ. Hâm mộ nhân nhiều. Ghen tị trào phúng nhân rất ít. Chính quang tiểu học cách quân trúc đại viện ba dặm nhiều lộ bộ dáng. Các nàng ba thôi đứa nhỏ. Chậm gì gì đi rồi gần một giờ mới vừa tới mục đích. Đến địa phương, Tạ Viện Viện mới biết được. Mộ Thanh Niên đã đem dùng để mở tiệm phòng ở thuê tốt lắm. Là trường học bên trái hai gian nhà dân. Tạ Viện Viện cảm thấy kỳ quái. Vì sao muốn thuê hai gian? Một gian không đủ dùng sao? Một gian 100 nhiều bình. Thực rộng mở A, Mộ Thanh Niên, trong đó một gian là nhà ăn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cho dù ăn cặp lồng đựng cơm, đại đa số nhân cũng nguyện ý hiện mua hiện ăn, này nhà dân cần cải tạo sao? Nhà chính phải làm thượng ấm như vậy thiên lạnh lên sau ăn cơm nhân cũng nhiều. Làm ấm công nhân ta đã thỉnh tốt lắm. Ngày mai khởi công, đợi chút. Mộ Thanh Niên, ngươi nói với ta, có phải hay không cho dù ta không đáp ứng cùng ngươi kết phường? Ngươi cũng sẽ khai này cửa hàng. Ân. Nếu ngươi cùng Từ Giao tỷ không đồng ý, ta liền chính mình một người làm lão bản. Sau đó nhiều thỉnh vài cái công nhân. Đúng rồi, có các ngươi gia nhập cũng cần thỉnh 4 công nhân. Mệt nhọc các ngươi các thỉnh 2 người đi. Mời các ngươi người trong lòng. Tiền lương mỗi tháng 400. Bao 3 bữa. Mỗi tháng nghỉ ngơi 4 ngày. Mỗi ngày công tác bắt giờ. Cứ như vậy còn muốn thỉnh nhân. Hơn nữa là 4. Này có thể được không? Từ Giao có chuyện đã nói. 4 người có phải hay không hơn điểm? Không nhiều lắm, các ngươi tin tưởng ta. Nếu các ngươi không tin, các ngươi trước hết mời các nàng làm việc vặt đi. Nói cho các nàng một ngày công tác bát mấy giờ bao 3 bữa. Tiền lương 15 nguyên. Làm một ngày tính một ngày. Như vậy tổng có thể đi. Từ Giao cùng Tạ Viện Viện cùng nhau gật đầu. Như vậy còn đi, thỉnh nhân chuyện làm ẩn nấp điểm. Khai trương phía trước tốt nhất không cần phô trương. Miễn cho đưa tới phiền toái. Hiểu chưa? Tạ Viện Viện gật đầu. Minh bạch, tốt như vậy chuyện. Nhất định sẽ có người động tâm tư. Chúng ta hội làm tốt giữ bí mật công tác trường học khai giảng sau. Mộ Thanh Niên ba người Như Ý Tiểu Điếm khai trương. Từ Giao cùng Tạ Viện Viện này mới hiểu được vì sao Mộ Thanh Niên nói thỉnh 4 người không nhiều. Lắm ân y đích xác không nhiều lắm ân y bởi vì trong cửa hàng thật sự bận. Sớm tinh mơ, các nàng muốn phân ra 2 người thu mua phụ cận thôn dân lấy đến trên chợ tiền lời đồ ăn. Thôn dân nhóm nghe nói các nàng thu đồ ăn. Tất cả đều nguyện ý đem đồ ăn bán xỉ cho nàng. Tuy rằng giá so với chính bọn họ bán tiện nghi mấy mao. Tỉnh khi bớt việc, nhân cũng ít chịu tội. Đây là các nàng buổi sáng thứ nhất cọc sự. Bởi vì các nàng này đó đồ ăn nhận lấy sau không đều là toàn lưu trữ chính mình dùng. Mà là tăng giá bán lẻ. Cho nên còn phải phái một người bán đồ ăn. Sau đó bán thức ăn chín cùng sớm một chút cũng phải ít nhất 3 người. Cái này tốt lắm. 7 người cá nhân còn giống như có chút bận không đi tới. Hơn nữa, nhưng các nàng buồn bực là sớm một chút. Thức ăn chín cũng liền thôi. Này rau dưa mua tiến bán ra lợi nhuận cực kỳ nhỏ. Trừ ra nhân công tiền. Xem như một cái lỗ vốn mua bán. Mộ Thanh Niên xem các nàng ủy ủy khuất khuất không muốn làm bộ dáng. Lặng lẽ nói với các nàng. Làm như vậy có làm như vậy đạo lý. Ta trước không giải thích. Các ngươi qua một đoạn thời gian nếu còn nghĩ không ra đạo lý. Hỏi lại ta muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.